Bí ẩn đôi long phượng, chương 126, viện binh, 2, góc truyện audio.com. Sở Giao buông chén trà xuống nói tiếp, câu chuyện lúc xưa Khấu Toàn chạy nạn bán mình cũng rất có khả nghi. Ta thấy bộ dáng của ả thì khi còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nhân, Khấu Lẫm nói ả viết chữ rất đẹp. Có thể thấy được là hạng người đọc đủ thứ thi thư, đổi lại là ta cho dù đang ở loạn thế cũng có thể đi chép sách thuê hoặc dạy học. Nếu cực chẳng đã thì đi đến kỹ viện treo biển hành nghề, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức chạy khắp nơi bán rẻ thân thể. Tạ Tòng Diễm trầm mặc một lát, Giao Giao, ngươi suy nghĩ quá mức đơn giản, sống trong thời loạn thế, một nữ tử yếu ớt giống như cánh lục bình. Sở Giao ngắt lời, tiểu cựu cữu, loạn thế mà mang theo một đứa bé vào Nam ra Bắc, lông tóc không tổn hao gì đi khắp nửa Đại Lương quốc. Đã vậy đến 27 tuổi còn gả được cho nhà giàu số 1 ở Lạc Dương, trở thành phu nhân nhà giàu số 1. Đây thật sự là một nữ tử yếu ớt bình thường có thể làm được hay sao? Tạ Tòng Diễm hơi ngạc nhiên, bất chợt ngữ khí trầm xuống, ý của ngươi là... À kia có lẽ không phải là thân phận nước chảy bèo trôi khắp nơi chạy nạn, mà là vì muốn che giấu tung tích phải tránh né một thế lực nào đó của kinh thành đuổi bắt. Sở Giao vâng một tiếng, không bài trừ loại khả năng này. Tạ Tòng Diễm như suy tư gì, nếu ngươi cố ý tìm ta tới, chẳng lẽ hoài nghi à kia có liên quan đến Hoài Vương? Hoặc liên quan đến phủ trấn quốc công của ta, Khấu Lẫm năm nay bao lớn rồi, cẩn thận ngẫm nghĩ, lắc đầu, không đúng. Lúc Khấu Toàn dẫn hắn lưu vong là tiên đế còn tại vị, à không phải lưu vong vì dính líu đến Hoài Vương mưu phản, Sở Giao trầm ngâm nói, tiểu cựu cữu. Ngài là do ngoại thất của trấn quốc công thế tử Sở Sinh, cha đã kể rằng, phụ thân ngài sở dĩ dưỡng mẫu thân ngài bên ngoài còn giấu cực kỳ kín mít. Là bởi vì bà ấy là nữ nhi của tội thần, Tạ Tòng Diễm hơi gật đầu, mẫu thân ta là nữ nhi của tiền nội các thủ phụ Từ Hòa. Sau đó Từ gia bị hạch tội, Nam Đinh lưu đày, mẫu thân ta bị đưa vào giáo phường tư, là loại không cho phép chuộc thân. Phụ thân ta thiết kế cho bà bị bệnh chết, dùng kế ve sầu thoát xác, sợ bị phát hiện nên không dám để bà ở kinh thành. Giấu ở vùng giáp danh giữa Bắc Trực Lệ và Sơn Đông, lúc đó Tạ Tòng Diễm chỉ mới một tuổi nên không nhớ gì, chỉ sau này nghe nhũ mẫu kể lại. Khi tiên đế băng hà, Hoài Vương và phủ trấn quốc công rơi đày, mẫu thân hắn tự sát vì tình. Nhũ mẫu sợ huyết mạch duy nhất của trấn quốc công bị phát hiện, mang theo hắn trốn đông trốn tây một thời gian dài. Sau đó Tạ Tòng Diễm được thế lực cũ của Hoài Vương và trấn quốc công tìm được nghiêm mật bảo hộ, dạy hắn biết chữ võ nghệ binh pháp. Khi 8 tuổi, chiến dịch Tháp Nhi Cốc bùng nổ, ngoại tổ của Sở Giao chết trận xa trường, lập quân công hiển hách. Hắn mới lấy thân phận ngoại thất của Tạ gia trở lại kinh thành, ngươi hỏi những vấn đề này làm gì, Tạ Tòng Diễm không rõ nguyên do, Sở Giao nói. Không biết, trực giác cho ta thấy Khấu Toàn hẳn là có quan hệ gì đó với cựu cữu, vì thế mới mời cựu cữu tới đây, Tạ Tòng Diễm khó hiểu. Có quan hệ với ta, Sở Giao nói, Khấu Toàn cũng dùng tô hợp hương, Tạ Tòng Diễm từ nhỏ đã thích dùng tô hợp hương để an thần tỉnh não. Số người có khả năng dùng tô hợp hương nguyên chất đích xác không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Sở Giao gật đầu, ta hiểu rõ. Nhưng nếu đem hai vấn đề đặt cùng nhau, thật không khỏi quá trùng hợp, hai vấn đề gì, Hạ Lan Giao mua phủ Vương Thị Lang cách vách phủ chúng ta. Sở Giao bình tĩnh nhìn Tạ Tòng Diễm, một tòa hung trạch phong thủy không tốt như vậy, lúc ấy trong kinh thành không người nào dám mua. Thế mà lại bị Hạ Lan ra xa tích tận Lạc Dương mua vào tay, khi đó cựu cữu còn chưa ra ngoài tự lập môn hộ, vẫn cùng chúng ta ở chung một chỗ. Cựu cựu nói xem, Hạ Lan ra muốn làm hàng xóm với Sở gia, hay muốn làm hàng xóm với ngài, Tạ Tòng Diễm lộ ra một chút kinh ngạc, suy nghĩ thật lâu. Nhưng gia tộc Hạ Lan thật sự không phải người trong phe chúng ta, Sở Giao yên lặng nói, chuyện này ta vẫn chưa rõ ràng lắm. Ta chỉ hy vọng những gì mình suy đoán đều sai hết thảy, bằng không Khấu Lẫm, lúc tiên đế vừa mới băng hà, xuất nhập thành chỉ còn cần giấy thông hành. Khấu Toàn nếu thật xuất phát từ nguyên nhân tránh né người từ kinh thành đuổi bắt à cần nhất chính một thân phận giả.